25 triệu cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền đã mộng. Phải biết, hắn đạt được sở quốc cùng càn quốc bảo khố về sau, hiện tại cũng bất quá mới hơn 200 vạn cực phẩm linh thạch. 25 triệu cực phẩm linh thạch. Bản hắn đi cũng không có a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Ngũ Lâu chủ lắc đầu cười một tiếng, tiểu hữu có chỗ không biết. Chân giai linh khí đừng nói tại chúng ta Thanh Châu ranh giới, liền là tại cái kia Trung Thổ Thần Châu, cũng là thuộc về vô cùng trân quý. Đặc biệt vẫn là kiếm tu dùng đồ vật, thứ này, càng là vô cùng trân quý. Diệp Huyền giang tay ra, bất đắc dĩ, tiền bối, ta không có nhiều tiền như vậy. Ngũ Lâu chủ cười nói, ta biết. Tiền bối kia còn lấy ra. Diệp Huyền có chút im lặng, đây không phải khiến cho hắn đỏ mắt à. Ngũ Lâu chủ cười không nói. Diệp Huyền không ngốc, lập tức vội vàng lại nói, có thể là có biện pháp nào. Ngũ Lâu chủ gật đầu, cười nói, tiểu hữu như là không thể duy nhất một lần thanh toán tiền 25 triệu cực phẩm linh thạch, có thể theo giai đoạn trả khoản. Theo giai đoạn trả khoản. Diệp Huyền sửng sốt, còn có thể dùng dạng này. Ngũ Lâu chủ cười nói, người khác tự nhiên không thể, bất quá, tiểu hữu có khả năng. Dĩ nhiên, cũng xem tiểu hữu có cần hay không, nếu như cần, ngày sau mỗi tháng ít nhất đưa ta túy tiên lâu 25 cực phẩm linh thạch, mà trong 3 năm, tiểu hữu nhất định phải trả hết nợ hết thảy. Này đã là ta túy tiên lâu có khả năng làm cực hạn. 3 năm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có thế. Ngũ Lâu chủ đem hộp kiếm đặt vào Diệp Huyền trước mặt, này hộp kiếm tên là Tàng Phong, có này hộp kiếm tại. Ngươi ngự kiếm thuật mặc kệ là uy lực vẫn là tốc độ, chí ít có thể tăng lên đến 3 thành, dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu là tại tăng lên 3 thành, vạn pháp cảnh phía dưới, trừ phi là Trung Thổ Thần Châu những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, không phải, vạn pháp cảnh phía dưới, không ai ngăn nổi ngươi một kiếm. Vạn pháp cảnh phía dưới. Diệp Huyền tiếp nhận hộp kiếm, vào tay lạnh buốt, hộp kiếm quanh thân, có một ít ám kim sắc hoa văn. Diệp Huyền tay phải tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một bên trong hộp năm chui minh giai kiếm đột nhiên bay lên, sau đó một thanh tiếp lấy một thanh bay vào kiếm trong hộp, yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía nơi xa ngoài cửa nhất chỉ. Vù. Ở ngoài cửa 50 trượng chỗ, năm chui kiếm chỉnh tề cắm ở trên một cây đại thụ. Diệp Huyền vẻ mặt động dung, bởi vì tốc độ này so sánh phía trước, xác thực nhanh ít nhất khoảng 3 phần 10. Hiện tại cùng người đối địch, vạn pháp cảnh phía dưới, trừ phi loại kia đỉnh cấp yêu nghiệt, không phải, hắn hoàn toàn có thể làm được tại đối phương còn chưa kịp phản ứng liền đem đối phương chém giết. Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay kiếm hộp, cái đồ chơi này, xác thực là đồ tốt. Liền là hơi đắt, lần này khiến cho hắn mắc nợ hơn 2000 vạn thực phẩm linh thạch a. Ngũ Lâu chủ cũng không có dừng lại thêm. Thu Diệp Huyền 25 vạn cực phẩm linh thạch sau chính là rời đi. Ngũ Lâu chủ sau khi rời đi, Diệp Huyền cõng hộp kiếm đi vào hậu sơn trong một cái rừng trúc, đứng tại giữa rừng trúc, Diệp Huyền ổn định lại tâm thần, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, trong rừng xuất hiện một trận gió, gió qua rừng trúc, vô số lá trúc từ trên không chậm rãi rớt xuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng vẫy một cái. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu. Trong chốc lát, 7 đạo kiếm quang tại trong rừng trúc tự như bướm xuyên hoa giăng khắp nơi, một hơi về sau, 7 thanh kiếm đột nhiên trở lại Diệp Huyền trước mặt. Mà giờ khắc này, này 7 thanh kiếm mỗi một chui kiếm đều xuyên lấy một chồng lá trúc. Trên không, chỉ còn một mảnh lá trúc chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền quay người rời đi. Trong rừng trúc, cái kia mảnh lá trúc ngay tại muốn lúc rơi xuống đất. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua lá trúc, thoáng qua, kiếm biến mất không thấy gì nữa. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền ngoại trừ mỗi ngày điên cuồng tu luyện bên ngoài, cũng sẽ hỗ trợ kiến thiết Thương Lan Học Viện. Hiện tại Thương Lan Học Viện, không hề nghi ngờ là Khương quốc đệ nhất đại thế lực, tài lực phương diện cũng là cực sự hùng hậu, đã vượt xa Khương quốc hoàn thất 1 năm thu thuế, có thể nói, hiện tại Thương Lan Học Viện phát triển tốc độ là vô cùng khinh khủng. Ngay tại Thương Lan Học Viện cao tốc phát triển lúc, Thanh Châu ranh giới đột nhiên phát sinh một kiện đại sự. Thanh Châu cực nam, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ hoang nguyên chỗ, một ngày, một sợi kiếm quang đột nhiên từ lòng đất phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời mấy trăm dặm tận mây trong nháy mắt vỡ nát, mà cái kia sợi kiếm quang cũng không tiêu tán, một mực dừng lại ở chân trời. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu khiếp sợ. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Châu đều đang đồn Thanh Châu cực nam chi địa xuất hiện thiên giai linh khí. Mà lại, chua này linh khí vẫn là một thanh kiếm. Thiên giai kiếm. Chân giai phía trên chính là thiên, một thanh chân giai linh khí tại Thanh Châu ranh giới đều đã thuộc về cực kỳ hiếm hoi đồ vật, một thanh thiên giai, cái kia đừng nói Thanh Châu, liền là tại Trung Thổ Thần Châu đều là thuộc về cực kỳ vô cùng hiếm hoi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Châu sôi trào, vô số người đi tới Thanh Châu cực nam chi địa, thậm chí liền Thương Lan Châu cùng với Trung Thổ Thần Châu đều có người chạy đến. Thiên giai linh khí, ai có thể không động tâm đâu. Thương Lan Điện bên trong, mọi người tề tụ. Diệp Huyền nhấp một ngụm trà, sau đó nói, các ngươi như thế nào đối đãi Thanh Châu cực nam chi địa chui kiếm này? Một bên, Mạc Vân Khởi lắc đầu, sự tình có kỳ quặc. Diệp Huyền hỏi, cái gì kỳ quặc? Mạc Vân Khởi nói, không biết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết, ngươi nói chú ý. Mạc Vân Khởi. Một bên, Lục Cửu Ca đột nhiên nói, đơn giản liền là Thương Mộc Học Viện Tam Phương làm ra âm mưu thôi. Mọi người nhìn về phía Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca cười khẽ, Thanh Châu ranh giới, căn bản không có khả năng xuất hiện thiên giai linh khí, cho dù có, cũng không có khả năng như vậy hình thức xuất hiện, phản phất sợ người trong thiên hạ không biết. Bởi vậy, ta suy đoán, việc này chính là có người cố ý gây nên. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Không hề nghi ngờ, cái này là nhằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn muốn đơn độc dẫn ta đi qua. Lục Cửu Ca gật đầu, hẳn là như thế, đây chính là bọn hắn đặc biệt vì ngươi đặt ra bẫy. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn dựa vào cái gì nhất định cảm thấy ta sẽ đi. Lục Cửu Ca cười nói, như liệu không sai, chui kiếm này hẳn là thật. Bọn hắn đang đánh cược, cược ngươi chịu không được cái này dụ hoặc. Diệp Huyền cười nói, vậy bọn hắn khả năng cược sai. Thiên giai kiếm, hắn xác thực hết sức tâm động, thế nhưng, hắn sẽ không ngu đến mức biết rõ đây là bẫy rập còn muốn đi. Vì sao không đi? Lục Cửu Ca đột nhiên hỏi. Mọi người nhìn về phía Lục Cửu Ca cười nói, đây là một cái bẫy, nhưng cũng là một cái kỳ ngộ. Còn nữa, ngươi như không tiếp chiêu, bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức ra chiêu tiếp theo. Bây giờ ngươi gia đại nghiệp đại, bên người có quá nhiều cần bận tâm người, bởi vậy, tránh là tránh không xong. Một bên, Kiếm Sở Sở rất tán thành nhẹ gật đầu, Lục cô nương nói không sai, ngươi lần này nếu là không tiếp chiêu, bọn hắn tất nhiên sẽ có chiêu tiếp theo. Bây giờ ngươi, cùng giữa bọn hắn đã là tử thù, bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khương Cửu chân mày to cau lại, bọn hắn đã biết Diệp Huyền thực lực, bởi vậy, ở bên kia chỗ bố trí kết quả, nhất định không đơn giản, hắn như tùy tiện tiến đến. Lục Cửu Ca cười nói, không cần e ngại. Mọi người lần nữa nhìn về phía Lục Cửu Ca, cái tuổi này không lớn, nhưng lại luôn luôn trấn định như vậy tự nhiên nữ tử. Lục Cửu Ca bưng lên trước mặt chén trà nhẹ nhàng mấp mấy hớp trà, sau đó cười nói, bọn hắn thiết lập ván cục, chúng ta vì sao không thể phản thiết lập ván cục? Khương Cửu hỏi, như thế nào phản thiết lập ván cục? Lục Cửu Ca đặt chén trà xuống, nhìn về phía Diệp Huyền, đi qua lần trước Lý Mục cái chết, bọn hắn nhất định không còn dám xuất động vạn pháp cảnh cùng nữ pháp cảnh tới đối phó ngươi, lần này Thanh Châu cực nam chi địa xuất hiện thiên kiếm, bọn hắn dẫn ngươi đi qua, chỉ có ba loại tình huống. Thứ nhất, nghĩ mượn đao giết người, tỷ như, mượn Trung Thổ Thần Châu yêu nghiệt chém giết ngươi. Thứ hai, tại cái kia bố trí súng trận pháp hoặc là kết giới, áp chế ngươi, nhường ngươi thực lực giảm đi nhiều, hoặc là, trực tiếp nhường ngươi không phát huy ra thực lực bản thân. Đệ tam đâu? Khương Cửu liền vội hỏi. Lục Cửu Ca nói khẽ, mượn nhờ chui kiếm này giết ngươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, mượn nhờ chui kiếm này giết ta. Kiếm có thể giết ta. Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, có thể. Diệp Huyền mặt hướng Kiếm Sở Sở, Kiếm Sở Sở nói khẽ, thiên giai kiếm, đã đoạt thiên địa chi tạo hóa, chúng nó bản thân là có linh trí, cũng chính là cái gọi là kiếm linh, nếu như nó làm bộ nhận ngươi làm chủ nhân, sau đó tại thời khắc mấu chốt ra tay với ngươi, ngươi thập tử vô sinh. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn cho đến trước mắt, trong cơ thể linh tú kiếm không cách nào thôn vệ thiên giai loại cấp bậc này kiếm. Nói cách khác, nếu như cái này thiên giai kiếm cắn trả, hắn là căn bản không có biện pháp tới đối kháng. Bất quá, chính mình cũng không cần thiết đem thôn vệ a. Nếu là đạt được, trực tiếp trấn áp a. Một thanh chân giai kiếm, đều giá trị mấy chục ức, một thanh thiên giai kiếm đâu. Đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự a. Nói không tâm động, đó là giả. Nhưng hắn cũng biết, đối phương dám xuất ra trân quý như vậy kiếm tới thiết lập ván cục, cục này, nhất định là không tầm thường. Lúc này, Lục Cửu Ca nói, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng là một cái kỳ ngộ. Ngươi như đi, thứ nhất, khả năng đến một thanh thiên giai kiếm, thứ hai, có thể làm Thương Lan học viện tại kéo một chút thời gian, nhường Thương Lan học viện học viên cùng đạo binh nhiều chút thời gian rèn luyện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trên người ngươi, có thập nhị kim nhân, dù cho vạn pháp cảnh ra tay, dùng ngươi thực lực bây giờ, tăng thêm này thập nhị kim nhân, cũng có thể ngăn cản một quãng thời gian. Nếu là vạn pháp cảnh không ra tay, coi như trung thổ thần châu 10 vị trí đầu yêu nghiệt, cũng khó có thể tùy tiện giết ngươi. Khương Cửu lắc đầu, vẫn là nguy hiểm. Lục Cửu Ca đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lục cô nương, ta có một vấn đề. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta vì sao muốn bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi đâu? Lục Cửu Ca nhìn xem Diệp Huyền, chậm đợi đoạn dưới. Diệp Huyền cười không nói. Một lát sau, Lục Cửu Ca đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, là ta thất sách. Xác thực, chúng ta có khả năng đi ngược lại con đường cũ. Các ngươi đang nói cái gì? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Lục Cửu Ca cười nói, nhìn nhiều sách. Mạc Vân Khởi mặt đen lại, đây là tại nói chính mình đần sao? Một bên, Bạch Trạch vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, ngươi a, đần còn không có tự mình hiểu lấy, ngươi nhìn ta. Ta mặc dù không hiểu, nhưng ta không hỏi, bọn hắn liền sẽ không biết ta đần. Mọi người. Nhìn thấy mọi người biểu lộ, Bạch Trạch ngạc nhiên, ta nói sai cái gì sao? Mọi người lắc đầu. Mạc Vân Khởi vỗ vỗ Bạch Trạch bả vai, một mặt thương hại. Bạch Trạch. Sau khi trời tối, Diệp Huyền đột nhiên rời đi Thương Lan học viện. Mà liền tại Diệp Huyền rời đi Thương Lan học viện một khắc này, sóng gió ngập trời. Đại Vân Cảnh, Thương Mộc học viện. Mạc Thanh Huyền đứng tại Hạo Nhiên điện trước, hắn nhìn chăm chú lấy tấm biển phía trên chui này lá cây kiếm đã rất lâu. Không biết qua bao lâu, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, viện trưởng, Diệp Huyền đã ra Thương Lan học viện, nhìn hắn đi phương hướng, nên là Thanh Châu cực nam chi địa. Bất quá! Chẳng biết tại sao, hắn đi tới cực nam chi địa về sau, đột nhiên liền biến mất. Chúng ta người, mất dấu. Mạc Thanh Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn nói khẽ, cái này người đã là kiếm chủ, bọn ngươi mất dấu cũng chẳng có gì lạ. Bất quá không có chuyện gì, hắn nhất định là sẽ tới, thiên giai kiếm, hắn cự không giúp được. Thông tri Đại Vân Đế quốc cùng ám giới, có thể bắt đầu. Diệp Huyền đi cực nam chi địa. Tin tức này không biết người nào truyền tới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Châu ranh giới. Tất cả mọi người biết, Diệp Huyền nhất định là vì chui này thiên giai kiếm đi. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu các nơi cũng đang thảo luận chui kiếm này có thể hay không rơi vào Diệp Huyền tay. Nhưng mà, liền làm tất cả mọi người coi là Diệp Huyền đi tới cực nam chi địa lúc. Một tên người đeo hộp kiếm người áo đen lặng lẽ tiến nhập Đại Vân Cảnh nội. Thần không biết, quỷ không hay. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại Vân Đế Quốc. Đại Vân Đế Quốc chiếm Thanh Châu cơ hồ 1/3 diện tích, tại đây Thanh Châu mặt đất bên trên. Nó là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp bá chủ. tại nó đỉnh phong thời điểm, hoàng quyền bao trùm Thanh Châu ranh giới hết thảy thế lực phía trên, cho dù là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới này loại thế lực đều muốn cúi đầu xưng thần. Nhưng mà, có câu ngạn ngữ, gọi thịnh cực mà suy. Cái này đã từng Thanh Châu ranh giới siêu cấp bá chủ tài đạt với bản thân đỉnh phong về sau, bắt đầu đi xuống dốc, tại trải qua mấy đời ngu ngốc hoàng đế tùy ý tiêu xài dày vò về sau, cái này đã từng siêu cấp bá chủ một lần đứng trước phân liệt. Ngay tại Đại Vân Đế Quốc sắp sụp đổ lúc, Đại Vân Đế Quốc ra một cái Kháo Sơn Vương. Liên Vạn Lý. Đúng là cái này Kháo Sơn Vương ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt sắp sụp đổ đế quốc cổ xưa. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ không bằng Đại Vân Đế Quốc đỉnh phong thời điểm, nhưng ở này Thanh Châu ranh giới, Đại Vân Đế Quốc vẫn như cũ không người dám khinh thường. Đại Vân Đế Quốc Hoàng Cung, Thái Hòa Điện. Trong điện chỉ có hai người, trên long ỷ ngồi một tên 11-12 tuổi bé trai, ăn mặc long bào, đầu đội vương miện. Bé trai ngồi hết sức ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc. Phía dưới, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ màu đen bó sát người váy dài, trên váy vẽ lấy một đầu sinh động như thật thải phượng xuề hai cánh, đầu cao cao ngẩng, hai mắt hờ hững, hiển thị rõ cao quý. Bé trai nhìn xem nữ tử, tỷ tỷ. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng lại đổi lời nói, Liên Khanh, Khương quốc cách ta Đại Vân Đế quốc cực xa, cùng ta Đại Vân Đế quốc cũng không xung đột lợi ích, vì sao ta Đại Vân Đế quốc phải cùng là địch? Này không hợp ta Đại Vân Đế quốc lợi ích. Nữ tử đi đến bé trai trước mặt, nàng chỉ bé trai trước mặt tấm bản đồ kia, tại đây Thanh Châu bản đồ phía trên, ngươi cho là ta Đại Vân Đế quốc uy hiếp lớn nhất là ai? Bé trai suy nghĩ một chút, sau đó nói, Khương quốc. Nữ tử lắc đầu, cũng không phải. Bé trai nhìn về phía nữ tử, đó là ai? Nữ tử cười khẽ, Thương Mộc Học Viện, ám giới. Cùng với trong nước san sát cổ lão thế gia. Bé trai khẽ chau mày, cái kia vì sao ngài muốn ra tay với Khương quốc? Nữ tử nhìn xem bé trai, không nói gì. Bé trai trầm tư rất lâu, cuối cùng, hắn dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, ngài là muốn mượn Khương quốc, không đúng, ngài là muốn mượn cái kia Diệp Huyền Tây, tới suy yếu bọn hắn. Nghe vậy, nữ tử trong mắt liền chảy ra một tia vui mừng. Bé trai trầm giọng nói, nhưng ta Đại Vân Đế quốc đã tổn thất trên trăm hắc diễm kỵ binh. Nữ tử ngồi vào bé trai bên cạnh, bé trai vội vàng hướng bên cạnh nhường nhường, mà nữ tử thì là kéo lại tay của hắn, bây giờ này hắc diễm kỵ binh sớm đã không phải lúc trước chi kia tử trung ta hoàng thất kỵ binh, bọn hắn đã bị Thương Mộc Học Viện, ám giới, đã các đại thế gia thẩm thấu, bọn hắn chân chính hiệu trung, cũng không phải là ta Đại Vân hoàng thất. Cho nên... đối ta Đại Vân hoàng thất mà nói, chúng ta cũng không có tổn thất. Tương phản, còn trừ bỏ một cái không ổn định nhân tố. Bé trai lệch ra cái đầu nhìn về phía nữ tử, có thể cứ tiếp như thế, ta Đại Vân đế quốc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nữ tử lắc đầu, những thế gia này, tông môn, thế lực, bao quát Thương Mộc Học Viện, bọn hắn nhìn như là tại ủng hộ ta Đại Vân đế quốc, kỳ thực là đang không ngừng từng bước xâm chiếm ta Đại Vân đế quốc. Bọn hắn không chỉ rót vào triều đình, còn rót vào quân đội, thậm chí rót vào hoàng thất. Cứ tiếp như thế, bất quá 10 năm, ta Đại Vân đế quốc liền sẽ bị bọn hắn từng bước xâm chiếm nuốt tận. Nói đến đây, nàng đưa tay trái ra, những thế lực này liền tự như khối u ác tính sinh trưởng ở chúng ta trên tay, đã cùng chúng ta cốt nhục tương liên, một đao cắt xuống, chúng ta tự nhiên sẽ đau nhất, nhưng nếu không cắt, ngày sau khả năng cũng không phải là đau nhất. Mà là phải chết. Bé trai trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn cầm lấy trước mặt một bản tấu chương bên trên có hai cái chữ to, Diệp Huyền. Bé trai lật ra tấu chương, bên trong ghi chép tất cả đều là Diệp Huyền sự tình, theo Thanh Thành đến bây giờ, nhiều vô cùng, lại hết sức kỹ càng. Một lát sau, bé trai thấp giọng thở dài, này Diệp Huyền vậy mà cam nguyện cùng Khương quốc cùng tồn vong, ai, ta Khương quốc nếu là có này anh tài. Tốt biết bao nhiêu. Nói xong, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, tỷ tỷ, ngài như thế nào đối đãi cái này người? Nữ tử nhìn thoáng qua cái kia tấu chương, cười nói, ngươi như thế nào xem? Bé trai suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn nghe tỷ tỷ. Nữ tử không nói gì, mà là lôi kéo nhỏ tay của cậu bé đi ra đại điện, nhìn phía xa chân trời, nữ tử mỉm cười, nếu là cùng người là bạn, cái này người có thể tin cậy, có thể đáng giá phó thác, nếu là cùng người là địch, nên không tiếc bất cứ giá nào đem bóp chết. Bé trai ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, tỷ tỷ là muốn đối địch với hắn vẫn là cùng hắn là bạn đâu. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt bé trai cái đầu nhỏ, ngươi là ta Đại Vân Đế quốc hoàng đế, ngươi quyết định. Bé trai suy nghĩ một chút, sau đó nói, tới là bạn. Nữ tử cười hỏi, vì sao? Bé trai trầm giọng nói, ta Đại Vân Đế quốc cùng hắn cũng không tử thù, cũng không xung đột lợi ích, cùng là địch, không phù hợp ta Đại Vân Đế quốc lợi ích, tới là bạn, ta Đại Vân Đế quốc có thể đạt được một vị có thể tin lại bằng hữu, đối ta Đại Vân Đế quốc mà nói, phù hợp chúng ta lợi ích. Nữ tử nhìn xem bé trai, trong mắt có một tia vui mừng, nàng quay đầu nhìn lại, truyền lệnh xuống, triệu tập các đại thế gia, cùng một chỗ đi tới cực nam chi địa vây giết Diệp Huyền. Vâng. Chỗ tối, có người trả lời. Tỷ tỷ. Bé trai kinh ngạc nhìn xem nữ tử. Nữ tử mỉm cười, chúng ta đây chính là đang giúp hắn. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai mái tóc, có ít người, có thể phải xui xẻo đâu. Bóng đêm buông xuống, Đại Vân Đế Đô, vô số người đột nhiên rời đi Đế Đô, bọn hắn đều đi đến cùng một nơi, cực nam chi địa. Mà mục tiêu của bọn hắn, đều là Diệp Huyền. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới còn có Đại Vân Đế Quốc dẫn đầu, những thế gia này tự nhiên là không dám cự tuyệt, ai dám cự tuyệt, vậy liền thật chính là không nghĩ tại Đại Vân cảnh nội lăn lộn. Phải biết, hiện tại toàn bộ Thanh Châu ranh giới, này ba cái thế lực có thể nói là mạnh nhất. Tại cực nam chỗ kia hoang nguyên chỗ, một sợi kiếm quang vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, thật lâu chưa tán. Nơi nào đó âm thầm, Mạc Thanh Huyền cùng ám giới ám chủ đứng sóng vai, hai người tầm mắt rơi chỗ, đúng là cái kia sợi kiếm quang phía dưới. Mạc Thanh Huyền bên cạnh, ám chủ đột nhiên nói, lần này có chắc chắn hay không? Mạc Thanh Huyền lãm đạm nói, lòng đất tòa kia cấm linh trận, có thể giam cầm hắn huyền khí, khiến cho hắn vô phương tại vận dụng kiếm, mặc dù hắn thân thể đủ mạnh mẽ, nhưng không có kiếm, thực lực ít nhất giảm xuống năm thành không thôi. Khi đó, muốn giết hắn, cũng không là việc khó. Dĩ nhiên, coi như thất bại, cũng không có chuyện gì, chui kiếm này, sẽ cho hắn một cái to lớn, kinh hỉ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ám chủ, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ám chủ nói, người của ta đã một lần nữa truy tìm đến tung tích của hắn, cách nơi này chỗ không xa, rất nhanh liền có thể tới. Mạc Thanh Huyền gật đầu, hắn hai tay nắm chặt. Trong mắt lóe lên một tia che lấp, nhường lòng đất người chuẩn bị sẵn sàng, một khi hắn xuống đất, đại trận lập tức khởi động, chớ có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ám chủ đột nhiên nói, có chút không rõ, cái kia Liên Vạn Lý lần này làm sao như thế ủng hộ chúng ta. Phải biết, Đại Vân Đế quốc cùng cái kia Diệp Huyền có thể là không có cái gì ân oán, chẳng lẽ, nàng thật muốn nhất thống này Thanh Châu. Mạc Thanh Huyền cười lạnh, cái này người giả tâm cực lớn. Có ý tưởng này, cũng như người bình thường. Ám chủ khẽ gật đầu, nàng nếu muốn nhất thống Thanh Châu, không có Thương Mộc Học Viện duy trì, có thể nói là khó như lên trời. Thương Mộc Học Viện trải rộng Thanh Châu chư quốc, nếu như Đại Vân Đế quốc có Thương Mộc Học Viện duy trì, nhất thống Thanh Châu liền sẽ dễ dàng nhiều, phải biết, Thương Mộc Học Viện tại những quốc gia này bên trong, lực ảnh hưởng có thể là phi thường lớn. Lòng đất. Tại trong lòng đất. Giờ phút này đã tụ tập hơn trăm người, này hơn trăm người bên trong, thấp nhất đều là thông u cảnh. Tinh nhuệ. Đều là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới tinh nhuệ, trong đó 20 người, đều là theo trung thổ thần châu tới, đều là thần hợp cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, lần này bọn hắn chân chính ác chủ bài là lòng đất tòa đại trận này. Cưỡng ép trấn áp. Chỉ cần Diệp Huyền tiến vào lòng đất, đại trận khởi động. Diệp Huyền trong nháy mắt chính là hội bị trấn áp, vô phương vận dụng huyền khí, không chỉ không có thể động dụng huyền khí, còn lại cái gì bí thuật thần thông đều không thể vận dụng, lúc kia, bọn hắn đồng loạt ra tay, Diệp Huyền quả quyết không có đường sống. Mà vì bố trí tòa đại trận này, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới có thể là bỏ ra ít nhất 500 triệu kim tệ, cực phẩm linh thạch càng là đã tiêu hết lên ngàn vạn. Mà chui này thiên gia kiếm. Càng là theo trung thổ thần châu mượn tới. lần này, bọn hắn là tiêu hết cả tiền vốn. Mà hết thảy này, chỉ vì giết chết Diệp Huyền. Diệp Huyền trưởng thành quá nhanh, Thương Lan học viện cũng là đang nhanh chóng phát triển, lần này, bọn hắn đã không phải kiên kỵ, mà là sợ hãi. Tại như vậy phát triển tiếp, Diệp Huyền cùng Thương Lan học viện liền thật sẽ cải biến Thanh Châu cách cục, thậm chí uy hiếp được bọn hắn địa vị siêu nhiên. Mà lại, bọn họ cùng Diệp Huyền bản thân ở giữa cũng đã là tử thù, căn bản không có hòa giải khả năng. Ám giới cùng Thương Mộc học viện đều đã không có đường lui. Thời gian từng chút đi qua. Ước chừng một lúc lâu sau, một tên người đeo hộp kiếm nam tử áo đen đột nhiên bước vào hoang nguyên, nam tử áo đen chống đỡ cái đầu, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đen, thấy không rõ diện mạo. Mà hắn đi phương hướng, đúng là cái kia sợi kiếm quan vị trí. Nhìn thấy tên này nam tử áo đen, âm thầm Mạc Thanh Huyền hai mắt liền hơi nheo lại, hắn đến rồi. Ám chủ khẽ gật đầu, lặng yên thối lui. Lòng đất, hơn 100 người vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong mắt những người này cũng là ngưng trọng vô cùng, bởi vì bọn hắn lần này muốn đối phó, là này Thanh Châu ranh giới trước mắt trẻ tuổi nhất kiếm chủ. Mà lại, Diệp Huyền trên thân còn có thập nhị kim nhân. Bất quá còn tốt, bọn hắn đều đã sớm chuẩn bị. Chỉ cần Diệp Huyền xuống tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt đất bên trên, nam tử áo đen cách cái kia sợi kiếm quang càng ngày càng gần, ngay tại nhanh muốn đi vào đại trận kia lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Mạc Thanh Huyền sửng sốt, không đi. Nam tử áo đen xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu ngồi xuống. Mạc Thanh Huyền nhíu mày, làm cái quỷ gì? Thời gian từng chút đi qua, nam tử áo đen cũng không có hành động tiếp. Ước chừng một lúc lâu sau, ám chủ đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thanh Huyền bên cạnh, trầm giọng nói, tình huống có chút không đúng. Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới nam tử áo đen, tìm người đi dò xét một thoáng. Ám chủ gật đầu, đúng lúc này, phía dưới nam tử áo đen đột nhiên cầm lấy mặt nạ xuống, khi thấy nam tử áo đen chân thực diện mạo lúc, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nam tử áo đen không phải Diệp Huyền, mà là Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi nào đó, nhếch miệng cười một tiếng, kinh không kinh hỉ. Không ngoài ý muốn. Mạc Thanh Huyền vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Lúc này, trước mặt hắn không gian khẽ rung lên, sau một khắc, Mạc Thanh Huyền sắc mặt đại biến, hắn gầm thét, lập tức rút lui trận, tất cả mọi người lập tức chạy về Thương Mộc học viện. Nói xong, hắn cùng ám chủ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tốc độ bọn họ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đã biến mất ở chân trời. Đại Vân Cảnh, Thương Mộc học viện dưới núi. Một tên người đeo hộp kiếm người áo đen đang cùng một đám Thương Mộc học viện học viên giằng co. Người áo đen không có ra tay, những Thương Mộc học viện học viên đó lại không dám ra tay, bởi vì người trước mắt này, có thể là Diệp Huyền A. Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ tốc độ cực nhanh, hai người dùng không đến 2 phút đồng hồ thời gian chính là chạy trở về Thương Mộc học viện. Nhìn thấy Thương Mộc học viện bình yên không có chuyện gì, Mộ Thanh Huyền liền thở dài một hơi, hắn cùng ám chủ rơi vào người áo đen trước mặt, Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên cởi ra áo bào đen, lộ ra thật khuôn mặt. Nhìn thấy người áo đen thật khuôn mặt một khắc này, Mạc Thanh Huyền như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mạc Thanh Huyền sở dĩ như vậy thất thố, là bởi vì trước mắt người áo đen cũng không là Diệp Huyền. Giữa sân tất cả mọi người đã sửng sốt. Không phải Diệp Huyền. Cái kia thật Diệp Huyền đâu? Dường như nghĩ đến cái gì? Mạc Thanh Huyền vẻ mặt đột nhiên kịch biến, hắn đột nhiên quay đầu xem về phía chân trời, thiên giai kiếm. Nhanh lên! Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, chúng Thương Mộc học viện học viên hai mặt nhìn nhau, gương mặt mộng. Cách đó không xa, người áo đen áo bào đen phía dưới, là một tấm tú khuôn mặt đẹp. Kiếm Sở Sở. Kiếm Sở Sở ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời. Khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nên đạt được nha. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cực Nam chi địa, 2 phút đồng hồ trước. Tại Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ rời đi về sau, lòng đất những người kia thu lại đại trận, dồn dập ra mặt đất. Mọi người đang chuẩn bị chạy về Thương Mộc học viện, nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một điểm hàn quang hiện, nam tử sắc mặt đại biến, đang muốn động thủ, nhưng mà đã trễ, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Nam tử thân thể trong nháy mắt cứng nhắc, hắn giữa chân mày cùng sau đầu, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập nhìn về phía cách đó không xa, nơi xa, một tên nam tử vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy tên nam tử này lúc, mọi người nhất thời hoảng hốt, bởi vì người này, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền không phải tại Thương Mộc học viện sao? Mọi người có chút mộng. Lúc này, Diệp Huyền tốc độ tăng lên dữ dội, cùng lúc đó, bảy thanh kiếm tự như thất đạo thiểm điện trong nháy mắt bay vào trong đám người. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, bảy người đầu đồng thời bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Mà Diệp Huyền cũng xông vào trong đám người, tại hắn xông vào trong đám người về sau, những người kia đang muốn xuất thủ, mà lúc này, năm tôn kim nhân đột nhiên xuất hiện, thoáng qua, bảy tám người còn chưa kịp phản ứng chính là trong nháy mắt bị này năm tôn kim nhân miễu sát. Mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, bọn hắn giờ phút này, tại Diệp Huyền cùng năm tôn kim nhân trùng kích vào, đã triệt để đánh mất dũng khí chống cự. Bởi vì mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là năm tôn kim nhân, đều là trực tiếp miễu sát. Thực lực không có chút hồi hộp nào áp chế. Mà bọn hắn này vừa lui, càng là triệt để hủy chính mình duy nhất hy vọng sống sót. Một đám người nếu là cùng một chỗ hợp lại, vẫn là có lực đánh một trận, phải nói, hoàn toàn có thể, này năm tôn kim nhân tồn tại thời gian chỉ có một khắc đồng hồ. Chỉ cần bọn hắn kéo qua một khắc đồng hồ. Năm tôn kim nhân biến mất, bọn hắn hoàn toàn có khả năng ngăn trở Diệp Huyền. Một chọi một, không có bất kỳ người nào chống đỡ được Diệp Huyền, nhưng 100-1, bọn hắn vẫn là đánh thắng được. Lúc này Diệp Huyền, còn không có đi đến lấy một địch trăm trình độ. Đáng tiếc lúc này, bọn hắn đều đã bị Diệp Huyền cùng năm tôn kim nhân giết bể mật, căn bản không có một trận chiến chi niệm. Trốn! Mọi người bắt đầu điên cuồng hướng phía bốn phía bỏ chạy, mà Diệp Huyền phi kiếm tại thời khắc này phát huy ra to lớn hiệu quả. Phi kiếm ở trong sân không ngừng xuyên qua bay qua, mỗi một chui phi kiếm phi toa mà qua, đều sẽ mang theo một quả đẫm máu đầu, không đến một khắc đồng hồ, giữa sân chính là đã bị Diệp Huyền cùng năm tôn kim nhân chém giết 70 người tới, mà còn có chừng 30 người, đều đã chạy trốn. Này chừng 30 người, đều là thực lực cực cường cường hãn. Bọn hắn cùng một chỗ tách ra chạy tứ tán, Diệp Huyền cùng năm tôn kim nhân căn bản không thể làm gì, đặc biệt là năm tôn kim nhân, tồn tại thời gian rất ngắn rất ngắn. Bởi vậy, Diệp Huyền cũng không có đuổi theo. Tại cái kia chừng 30 người chạy trốn về sau, Diệp Huyền mang theo năm tôn kim nhân trực tiếp tiến nhập lòng đất, trong lòng đất một cái hố sâu bên trong, một chỗ hình tròn tế đàn bên trên, lơ lửng một thanh mang theo vỏ kiếm kiếm, tế đàn bốn phía. Có bốn đạo lôi điện tự như dây sắt gắt gao khóa lại chuôi kiếm này. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền vội vàng đi tới, bất quá, vừa tới gần chỗ kia tế đàn nửa trượng vị trí, một cổ kiếm khí bén nhọn đột nhiên hướng phía hắn bắn tung tóe tới. Diệp Huyền mày nhăn lại, giơ kiếm liền là đâm một cái, chỗ mũi kiếm, một điểm hàn mang hiện. Bành. Cái kia sợi kiếm khí ầm ầm phá toái. Mà Diệp Huyền bổn nhân lại liền lùi lại tầm 10 bước. Tế đàn bên trên, mang theo vỏ kiếm kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền không dám lãng phí thời gian, lập tức chỉ huy cái kia năm tôn kim nhân vọt tới, lại là một sợi kiếm khí bắn tung tóe ra, nhưng lại bị này năm tôn kim nhân mạnh mẽ chặn lại. Rất nhanh, năm tôn kim nhân vọt thẳng đến tế đàn bên trên, sau đó năm tôn kim nhân phá hết khóa lại chui kiếm này bốn đạo lôi điện. Rất nhẹ nhàng liền phá hết. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại là sắc mặt trầm xuống. Bốn đạo lôi điện vừa mới bị phá, chính giữa tế đàn chui kiếm này liền muốn chạy trốn, nhưng lại bị trong đó một tôn kim nhân hai tay gắt gao nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đi lên tế đàn. Diệp Huyền cũng không có đi tiếp xúc chui kiếm này, mà là trực tiếp nhường này năm tôn kim nhân đem chui kiếm này dẫn tới giới ngục tháp tầng thứ nhất. Tiến vào giới ngục tháp về sau, chui này nguyên bản rung động kịch liệt kiếm đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, thế nhưng rất nhanh lại bắt đầu hơi hơi rung động. Đây là tại e ngại. Diệp Huyền rõ ràng cảm thấy chui kiếm này tại e ngại. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đóng lại tầng thứ nhất cửa tháp, sau đó rời đi lòng đất. Giới mục tháp bên trong, cái kia tôn kim nhân linh khí hao hết sau buông lỏng ra hai tay, chui kiếm này đạt được tự do, trong nháy mắt, nó đột nhiên tại trong tầng thứ nhất không ngừng phi toa mà qua, đồng thời phóng xuất ra từng đạo kiếm quang công kích tới bốn phía tháp vách tường. Rõ ràng, đây là muốn đi ra ngoài. Đáng tiếc là, giới ngục tháp đầy đủ kiên cố, mặc kệ nó như thế nào vung chém, giới ngục tháp không có có nhận đến chút nào phá hư. Thế nhưng chui kiếm này lại là không có dừng lại, ngược lại là tệ hại hơn, trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ nhất đều là kiếm quang cùng tiếng kiếm reo, rất là ồn ào. Nhưng vào lúc này, giới ngục tháp đỉnh, ở giữa một thanh kiếm đột nhiên rung rẩy. Trong nháy mắt, toàn bộ giới ngục tháp tầng thứ nhất yên tĩnh trở lại. Góc tường, một thanh kiếm đang ở rung lẩy bẩy. Bên ngoài, Diệp Huyền ra mặt đất về sau, Mạc Vân Khởi đi vào trước mặt hắn, nhếch miệng cười một tiếng, chiến trường quét dọn xong, chung thu hoạch được thực phẩm linh khí hơn 40 kiện, kim tệ có 300 triệu nhiều, thực phẩm linh thạch có chừng 30 vạn, còn lại thượng vàng hạ cám một số. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tới tay. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Nói xong, hai người tốc độ cao biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi rời đi không đến bao lâu, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, khi thấy giữa sân khắp nơi trên đất thi thể lúc, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, rất nhanh, Mạc Thanh Huyền tới lòng đất, mà giờ khắc này, chỗ kia tế đàn bên trên, đã là rỗng tuếch. Rỗng tuếch. Mạc Thanh Huyền vẻ mặt tại thời khắc này đã xanh mét. Hắn hai tay nắm chặt, toàn bộ thân thể đều tại hơi hơi rung động, không có phía trước nửa điểm bình tĩnh cùng nho nhã. Hết rồi. Một thanh thiên giai kiếm hết rồi. Mạc Thanh Huyền trái tim đều đang chảy máu a. Chui kiếm này có thể là Thương Mộc Học Viện theo Trung Thổ Thần Châu mượn tới, nói cách khác, chui kiếm này cũng không là Thương Mộc Học Viện. Này ném đi. Nắm Đại Vân Thương Mộc Học Viện bán đều không thường nổi a. Lúc này, ám chủ đột nhiên nói, chui kiếm này không phải có huyền cơ khác. Nghe vậy, Mạc Thanh Huyền đột nhiên bừng tỉnh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay bóp một cái quỷ dị thủ quyết, rất nhanh, trước mặt hắn không gian bắt đầu hơi hơi rung động. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Huyền lông mày thật sâu nhăn lại, vẻ mặt vô cùng âm trầm, không cảm giác được. Ám chủ trầm giọng nói, hắn nên còn chưa chính thức thu phục cái kia kiếm. Khi hắn thu phục chui kiếm này về sau, tất nhiên sẽ sử dụng, đến lúc đó, ngươi thôi động kiếm quyết, này kiếm cắn trả, nhất định có thể đem hắn chém giết. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, trong mắt có một tia phức tạp, chúng ta đem cái này người nghĩ quá mức đơn giản. Nói xong, hắn hồi trở lại tới lòng đất, nhìn thoáng qua cái kia thi thể đầy đất, hồi lâu sau, hắn nói khẽ, cái này người lần này nên là thấy rõ ngươi ta chỗ bố trí kết quả. Cho nên mới sẽ có lúc trước tình cảnh như vậy. Không có đại trận áp chế, vạn pháp cảnh phía dưới, cái này người tại đây Thanh Châu, đã là vô địch. Vô địch. Âm thầm yên lặng không nói. Bởi vì sự thật liền là như thế. Mạc Thanh Huyền lần nữa nhìn thoáng qua cái kia một chỗ thi thể, vẻ mặt có chút ảm đạm, cái này người sau lưng có kiếm tiên, một vị kiếm tiên. Làm cho hai chúng ta phương thế lực không dám sử dụng vạn pháp cảnh cùng vạn pháp cảnh phía trên, mà trừ bỏ vạn pháp cảnh, này Diệp Huyền thực lực bản thân tại đây Thanh Châu đã là vô địch, bây giờ hắn Thương Lan Học Viện lại đang nhanh chóng phát triển, dùng này tình thế, nhiều nhất bất quá một năm, Thanh Châu cách cục chính là sẽ bị cải biến. Đến lúc đó, này Thanh Châu sợ là lại không ám giới cùng Thương Mộc Học Viện. Thấu triệt. Hắn kỳ thật đã sớm nhìn thấu triệt. Cũng chính là bởi vì xem thấu triệt, phía trước đặt ra bẫy, kỳ thật liền là hắn cuối cùng đánh cược. Đáng tiếc, bại hoàn toàn. Diệp Huyền cũng không có mắt lừa, tương phản, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới ngược lại còn mất cả chì lẫn chai. Lúc này, ám chủ đột nhiên nói, ngươi tổng viện bên kia có không đáp lời. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, không biết bên kia như thế nào dự định. Bất quá, hòa giải là quả quyết không khả năng. Coi như bây giờ Diệp Huyền chủ động cầu hòa, bọn hắn cũng là trăm triệu không dám. Diệp Huyền bất tử, sớm muộn vào trung thổ thần châu, khi đó, tổng viện nhất định nhận trí mạng uy hiếp. Bọn hắn bây giờ, cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ là, liền xem bọn hắn như thế nào ra chiêu. Ám chủ gật đầu, ta ám giới cũng thế. Bây giờ người ta hai bên, đã theo chủ động chẳng mấy chốc sẽ hóa thành bị động, nếu là bọn họ lại không ra chiêu, hai chúng ta phương thế lực liền không thể không rời khỏi Thanh Châu, mà khi đó, Diệp Huyền cùng Thương Lan học viện phát triển tốc độ hội càng khủng bố hơn. Mạc Thanh Huyền gật đầu, chậm đợi đoạn dưới đi. Mà chui kiếm này. Hy vọng đến lúc đó hết thảy thuận lợi, coi như không thể đem hắn chém giết, cũng phải đánh cho trọng thương mới được a. Ám chủ cũng là khẽ gật đầu, nếu là có thể đánh cho trọng thương, khi đó, muốn đối phó hắn, liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Chỉ là cái này người. Cái này người hữu dũng hữu mưu, bản thân càng là vô cùng thần bí, vị kia kiếm tiên cũng là như thế, đến bây giờ, vậy mà tra không được nàng mảy may tin tức. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài. Kỳ thật, lúc trước ám giới cùng Diệp Huyền cũng không có cái gì mâu thuẫn. Đáng tiếc là, ám giới chính mình làm, cưỡng ép chen vào, để cho mình cùng Diệp Huyền trở thành tử thù. Nói không hối hận, đó là giả. Đáng tiếc là, hiện tại ám giới cùng Thương Mộc học viện một dạng, không có bất kỳ đường lui nào. Một khắc đồng hồ về sau, hai người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền cưỡi Hắc Lang đột nhiên dừng lại, hắn mặt hướng bên cạnh Mạc Vân Khởi, ngươi mang theo phía trước chiến lợi phẩm hồi trở lại đế đô. Toàn bộ giao cho Lục Quốc Sư, do nàng phân phối. Ngươi đây? Mạc Vân Khởi hỏi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đi một nằm đại vân cảnh. Mạc Vân Khởi sắc mặt biến hóa, Diệp thổ phỉ, ngươi có thể chớ làm loạn. Bây giờ ngươi, thật tốt phát triển thực lực bản thân mới là đứng đắn. Diệp Huyền lắc đầu, cho tới nay, bọn hắn lần lượt nhằm vào ta, bọn hắn vì sao dám nhằm vào ta? Bởi vì bọn hắn cảm thấy ta dễ bắt nạt. Bọn hắn cảm thấy ta sẽ nhịn. Mà lần này, ta không muốn nhẫn, bởi vì nhẫn lâu, ta sợ kiếm hội rỉ sét. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lần này đi Đại Vân Cảnh, không vì cầu tài, không vì cơ duyên, không vì tu luyện, chỉ vì giết người. Nói xong, hắn cưỡi Hắc Lang trực tiếp liền xông ra ngoài, rất nhanh chính là biến mất tại Mạc Vân Khởi trong tầm mắt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại Vân Cảnh. Kỳ thật, Diệp Huyền hết sức cũng sớm đã muốn đi Đại Vân Cảnh, bởi vì hắn theo không thích bị động. Mà cho tới nay đều là Thương Mộc học viện cùng ám giới tại ra chiêu, mà hắn chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Hắn không muốn tiếp tục bị động xuống. Phía trước sở dĩ bị động, là bởi vì hắn lo lắng Thương Lan học viện, mà bây giờ, Thương Lan học viện đã đi đến quỹ đạo, coi như hắn không tại, Thương Lan học viện vẫn như cũ có thể rất tốt vận chuyển xuống. Là thời điểm chủ động đánh ra. Như hắn nói, lần này đi Đại Vân Cảnh, không vì tu luyện, không vì cơ duyên, không vì cầu tài, chỉ vì giết người. Giết người. Lần này. Hắn chính là muốn giết người. Nhìn xem Diệp Huyền biến mất ở phía xa phần cuối, Mạc Vân Khởi ngẩn ra rất rất lâu, cuối cùng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chờ chúng ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thương Lan học viện. Bây giờ Thương Lan học viện, không hề nghi ngờ đã biến thành Khương quốc thế lực cường đại nhất, dĩ nhiên, này không thể rời bỏ Thương Mộc học viện cùng Túy Tiên lâu trợ giúp. Nếu như không có này hai cái thế lực hết sức giúp đỡ, Thương Lan học viện căn bản không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Mà Khương quốc cùng Túy Tiên lâu sở dĩ như vậy tương trợ, rõ ràng, là vì Diệp Huyền. Phải nói, hiện tại tam phương lợi ích đã trói buộc chung một chỗ. Đặc biệt là Khương quốc, bọn hắn sở dĩ như vậy trợ giúp Thương Lan học viện, còn có một cái đặc biệt nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là Khương Cửu tại Thương Lan học viện. Thương Lan học viện cường đại nhất đạo binh là từ Khương Cửu tại dẫn đầu. Mà lại, Khương Cửu cùng Diệp Huyền quan hệ còn đặc biệt không tầm thường. Diệp Huyền mạnh mẽ, Thương Lan học viện mạnh mẽ, có thể nói liền là Khương Quốc mạnh mẽ. Khương Quốc quốc chủ cùng Khương Càn Thiên xem vô cùng thấu triệt, ngày sau Khương Cửu cùng Diệp Huyền mục tiêu là tinh thần đại hải, mà không phải cái này khu Khương Quốc. Đến mức Túy Tiên Lâu, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải Thanh Châu, mà là Trung Thổ Thần Châu. Bọn hắn đang đợi, chờ Diệp Huyền đi tới Trung Thổ Thần Châu. Mà Diệp Huyền đi Trung Thổ Thần Châu, đó là chuyện sớm hay muộn. Diệp Huyền ngày sau thành tựu cao bao nhiêu, Túy Tiên Lâu có thể có được hồi báo liền lớn bấy nhiêu. Túy Tiên Lâu là làm ăn, mà bọn hắn vô cùng rõ ràng một điểm, người đầu tư, nhiều khi có thể là hiệu quả và lợi ích cao nhất. Thương Lan Điện. Mạc Vân Khởi cùng Kiếm Sở Sở cùng với Mạc Nguyên bọn người tại, mà bây giờ, Thương Lan học viện chủ sự chính là Lục Cửu Ca. Lục Cửu Ca nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, đối với Diệp viện trưởng đi tới Đại Vân Cảnh, bọn ngươi có thể thấy thế nào? Mạc Nguyên lắc đầu, có chút xúc động. Phong Lam cũng là gật đầu, lập tức cần gấp nhất là phát triển Thương Lan học viện, còn có tăng lên hắn cá nhân thực lực, giờ phút này đi tới Đại Vân Cảnh, sợ lại sinh sự đoan. Sự cố. Lục Cửu Ca mỉm cười nói, hắn không đi, liền không sinh sự mang. Mọi người nhìn về phía Lục Cửu Ca uống một ngụm trà, sau đó khẽ cười nói, bây giờ chúng ta cùng Thương Mộc học viện cùng với ám giới, là người chết ta sống kết quả. Nếu như kỷ viện trưởng chưa ngã xuống, ta tin tưởng, sự tình có lẽ có hòa hoãn chỗ trống. Nhưng kỷ viện trưởng ngã xuống, bằng vào chúng ta viện trưởng tính cách, việc này quả quyết không hòa giải khả năng. Thương Mộc học viện cùng ám giới cũng biết điểm này, bởi vậy, hai bên không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc Nguyên cùng Phong Lam, hai người các ngươi ngàn vạn lần đừng phải có hòa giải chi tâm, bằng không, Nho Đạo cùng hắn, liền không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói. Mạc Nguyên cười khổ, yên tâm, ta Nho Đạo sẽ không ở giống như đã từng trải qua như vậy cổ hủ. Đạo lý muốn kể, thế nhưng, đồng dạng muốn đánh. Lục Cửu Ca gật đầu, nàng xem Mạc Vân Khởi đám người liếc mắt, người mấy người, trừ Kiếm Sở Sở bên ngoài. Thực lực đều không đủ, cùng hắn, đã kéo ra không nhỏ khoảng cách. Như là không thể đền bù cái chênh lệch này, mấy người các ngươi, sẽ chỉ cùng hắn càng ngày càng xa. Có thể hiểu rõ. Mạc Vân Khởi cười khổ, cái tên này, thực lực tăng trưởng như vậy nhanh, chúng ta cũng đành chịu a. Lục Cửu Ca lắc đầu, từ hôm nay, trừ An Chi cùng Sở Sở bên ngoài, hai người các ngươi gia nhập ta Thương Lan học viện đạo binh, cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, ta hai người cũng không cần phải a. Lục Cửu Ca lãm đạm nói, cảm thấy mình rất mạnh. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, mặc dù so ra kém Diệp Thổ Phỉ, nhưng ở này Thương Lan học viện, trừ Diệp Thổ Phỉ bên ngoài, ta cùng Bạch Trạch xem như ngưu nhất tồn tại a. Lục Cửu Ca mỉm cười, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện, đại trụ. Thanh âm hạ xuống. Một tên dũng mãnh nam tử trung niên đi vào trong đại điện, nam tử trung niên nhìn về phía Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đứng dậy cùng đại trụ đi đến một bên, sau một khắc, Mạc Vân Khởi đột nhiên biến mất, giữa sân xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Thế nhưng từng cái. Âm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Mạc Vân Khởi về tới tại chỗ. Mà trước mặt hắn, tên là đại trụ nam tử tại chỗ bất động. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch vẻ mặt đều là ngưng trọng lên. Đại trụ đối Lục Cửu Ca cùng Khương Cửu hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, hội nghị kết thúc về sau, ta đem dẫn bọn hắn đi tới một chỗ bí mật chỗ huấn luyện, ngươi cùng Bạch Trạch, có thể đến, cũng có thể không tới. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện. Đó chính là chúng ta Thương Lan học viện lập tức sẽ tiến quân Đại Vân Cảnh. Khương Cửu nhìn về phía Lục Cửu Ca, muốn đi Đại Vân Cảnh phát triển. Lục Cửu Ca lắc đầu cười một tiếng, Đại Vân Cảnh không phải chúng ta mục tiêu, sở dĩ muốn tiến quân Đại Vân Cảnh, là bởi vì chúng ta vị viện trưởng này tiến vào Đại Vân Cảnh về sau, Đại Vân Cảnh liền sắp biến thiên. Chúng ta có thể phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiến đến trợ giúp đâu. Biến thiên. Nghe vậy, giữa sân yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền đi Đại Vân Cảnh, sẽ có chuyện tốt phát sinh sao? rõ ràng sẽ không. Một lúc lâu sau, Lục Cửu Ca cùng Thương Lan Học Viện đạo binh rời đi Thương Lan Học Viện, không biết đi hướng nơi nào. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi cũng ở trong đó. Một chiếc vân thuyền bên trên, trong rạp, với ngục tháp bên trong. Diệp Huyền đứng tại tầng thứ nhất nơi hẻo lánh trước, mà trước mặt hắn, là chuôi này mang theo vỏ kiếm kiếm. Giờ phút này, chuôi kiếm này còn tại rung lẩy bẩy, hiển nhiên là e ngại vô cùng. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, không phải là bởi vì chuôi kiếm này, mà là bởi vì tòa tháp này. Theo đạt được tòa tháp này bắt đầu đến bây giờ, tòa tháp này vẫn tại không ngừng quét mới hắn nhận biết. Cuối cùng là một tòa dạng gì tháp? Vị kia kiếm tiên tỷ tỷ lại đến tột cùng là người thế nào? Đỉnh tháp cái kia ba thanh kiếm là của người nào kiếm đâu? Hắn vô số lần hỏi như vậy qua chính mình, đáng tiếc, không có đạt được đáp án qua. Thu hoạch suy nghĩ, Diệp Huyền mặt hướng trước mặt thiên giai kiếm, một lát sau, hắn quay người rời đi. Không có lựa chọn thôn phệ. Bởi vì dùng năng lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ dùng thôn phệ một thanh thiên giai kiếm, hắn hiện tại thôn phệ, vô cùng có khả năng bị chuôi kiếm này cắn trả, không đúng, phải nói tuyệt đối sẽ bị này kiếm cắn trả, mà lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối gánh không xuống. Mà lại, linh tú kiếm mới chân giai hạ phẩm, nếu là thôn phệ chuôi này thiên giai kiếm, linh tú kiếm khả năng không còn tồn tại. Không thể thôn phệ. Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp về sau, đi tới vân thuyền bông thuyền còn có một số người. Hắn lần này ngồi vân thuyền, cũng không có lộ ra thân phận của mình, bởi vì hắn mong muốn cho Thương Mộc Học Viện một kinh hỉ. Diệp Huyền đi vào đầu thuyền vị trí, theo vị trí này, hắn có khả năng cảm nhận được bát ngát chân trời, núi lớn hùng vĩ, cùng với mênh mông mặt đất bao la. Cảm thụ được tất cả những thứ này, Diệp Huyền tâm càng phát yên tĩnh. Kiếm tu, tu chính là kiếm, nhưng cũng là tâm, phải nói, võ giả tu luyện đều là tâm. Tâm, có thiện tâm, cũng có ác tâm. Nhất niệm thiện, nhất niệm ác. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Hắn Diệp Huyền không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là, đối với mình tốt, chính mình cũng phải đối với người ta tốt. Mà đối với mình không tốt, tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Vị huynh đại này, còn mời nhường một chút. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên tai truyền đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn quay đầu, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử mặc một bộ mực nước sắc váy dài, mái tóc áo choàng, tư thái uyển chuyển, rất là ưu nhã lạnh nhạt. Nhìn thấy Diệp Huyền bộ dáng, nữ tử hơi hơi ngẩn người, kinh hô, ngài con mắt. Nói đến đây, nàng phát giác chính mình có chút mạo muội, lập tức ấy nấy cười một tiếng, thật có lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, không có chuyện gì. Nói xong, hắn hướng bên cạnh thối lui, bởi vì hắn vừa rồi ngăn tại đầu đường vị trí. Nữ tử khẽ vuốt cằm, đa tạ. Nói xong, nàng cũng đi tới vân thuyền đầu thuyền vị trí. Nữ tử nhìn xuống đại địa, nhìn phía dưới mịt mờ đại địa, nàng nhoẻn miệng cười, tốt đẹp non sông đâu. Nói xong, nàng nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Diệp Huyền, vị bằng hữu này, lần này đi có thể là đại vân cảnh. Diệp Huyền cười nói, chiếc này vân thuyền người, mục đích cũng đều là đại vân cảnh, không phải sao? Nữ tử mỉm cười, đại vân cảnh có thể là ta Thanh Châu phồn hoa nhất chỗ. Đi gặp một phen, tự nhiên là cực tốt. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng nghị luận. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa, mấy người đang sôi nổi nghị luận, rất là náo nhiệt. Những người này, cũng đang thảo luận Diệp Huyền. Bây giờ tại đây Thanh Châu ranh giới, Diệp Huyền không hề nghi ngờ là nóng bỏng nhất một cái kia, còn trẻ như vậy kiếm chủ, Thanh Châu mấy trăm năm qua, có thể là chưa bao giờ xuất hiện qua a. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, nàng quay người hai tay chống tại thuyền cán bên trên. Nhìn xuống phía dưới mịt mờ đại địa, gió nhẹ phật đến, nàng mái tóc bị thổi lên, yên tĩnh mà thanh nhã. Diệp Huyền đứng tại vân thuyền thuyền đỉnh, hắn hết sức ưa thích này loại yên tĩnh, bởi vì như thế có khả năng ổn định lại tâm thần. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện ba chiếc vân thuyền, vân thuyền tốc độ cực nhanh, thẳng đến bọn hắn chiếc này vân thuyền tới. Vân thuyền lên mọi người cũng chú ý tới, dồn dập nhìn về phía cái kia ba chiếc vân thuyền. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại vân thuyền bông thuyền, cái này người, đúng là chiếc này vân thuyền quản sự. Khi lão giả thấy cái kia ba chiếc vân thuyền lúc, lão giả sắc mặt đại biến, huyết lang dòng binh đoàn. Tất cả mọi người đề phòng. Thanh âm hạ xuống, một chút vân thuyền thị vệ xuất hiện tại bốn phía, mà khi thấy cái kia ba chiếc vân thuyền lúc, những thị vệ này tại thời khắc này vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vân thuyền bông thuyền, mọi người có chút mộng. Lúc này, ba chiếc vân thuyền đã tới gần, ba chiếc vân thuyền theo ba phương hướng đem Diệp Huyền chỗ cái kia chiếc vân thuyền vây lại. Diệp Huyền đối diện, một tên nam tử đi lên vân thuyền đầu thuyền, nam tử nhìn xuống Diệp Huyền đám người, nhếch miệng cười một tiếng, lần này, thu hoạch hẳn là có thể không sai. Diệp Huyền sửng sốt, đây là cướp bóc sao? Lúc này, hắn đối diện tên nam tử kia đột nhiên nhảy đến bọn hắn vân thuyền bên trên. Nam tử dẫn theo một thanh khảm đao đi đến Diệp Huyền trước mặt, chuẩn xác mà nói là đi đến bên cạnh hắn nữ tử trước mặt, nam tử đối nữ tử một chân quỳ xuống, đại tỷ. Nữ tử mỉm cười, nam giết sạch, nữ lưu lại. Diệp Huyền. Nam giết sạch, nữ lưu lại. Diệp Huyền có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, câu nói này lại là theo bên cạnh hắn vị nữ tử này trong miệng nói ra được. Hắn không biết nữ tử này, nhưng theo vừa rồi đến xem, nữ tử này vô cùng hòa ái hữu lễ, mà lại nữ tử ăn nói vô cùng ưu nhã, tuyệt đối không giống như là một cái gì người xấu. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này thế mà sẽ nói ra, nằm giết sạch, nữ lưu lại câu nói này. Tương phản thực sự quá lớn. Diệp Huyền mặt hướng nữ tử, vì cái gì? Vì cái gì? Nữ tử hơi ngẩn ra, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cái gì vì cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi không giống như là một cái người xấu. Người xấu? Nữ tử ngay cả người, thoáng qua, nàng ha ha phá lên cười, cười rất là thoải mái. Một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi cảm thấy ta không là người xấu. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử khẽ lắc đầu, thoạt nhìn đặc biệt tốt người, không nhất định liền thật chính là người tốt, mà thoạt nhìn đặc biệt người xấu, cũng không nhất định liền thật là người xấu, ngươi có thể hiểu rõ. Nếu như không rõ, không có quan hệ, kiếp sau còn có cơ hội. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, thụ giáo. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi này người cũng là lãnh tĩnh. Đến trình độ như vậy, còn trấn định như thế tự nhiên, rất không bình thường mà. Bất quá, đáng chết vẫn là phải chết. Diệp Huyền cười nói, nếu không, nắm ta mang về làm áp trại phu nhân. À không đúng, làm đại ca. Diệp Huyền bên cạnh, nam tử kia giận quá thành cười, chỉ bằng ngươi một cái mù lòa. Làm đại ca của chúng ta. Ngươi. Thanh âm nam tử hơi ngừng. Bởi vì một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đè vào hắn giữa chân mày. Vân thuyền lên đột nhiên an tĩnh. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử hai mắt híp lại, trong đôi mắt, là hàn mang. Diệp Huyền thu hồi kiếm, mà nam tử kia thì là giận dữ, ngươi dám. Lúc này, Diệp Huyền một kiếm vung ra. Nam tử vừa nói ra ba chữ, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thời khắc này nàng, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì bị Diệp Huyền giết người kia, có thể là thần hợp cảnh. Mà một vị thần hợp cảnh cường giả, vậy mà dưới một kiếm này liền sức hoàn thủ đều không? Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, hắn cách nữ tử rất gần, trên người nữ tử tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Huyền lắc đầu, thật đẹp mắt. Vì sao muốn làm tặc đâu? Nữ tử lãm đạm nói, sinh hoạt bức bách. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi nếu không. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta chỗ này có 21 vị thần hợp cảnh, ngươi cho ta mạng sống cơ hội. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền phải ngón tay chỉ bên phải, ở bên phải một chiếc vân thuyền bên trên, một tên nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Vân Thuyền bên trên mọi người đã hoàn toàn ngây dại. Diệp Huyền cô gái trước mặt giờ phút này cũng là hoảng hốt trong lòng. Đây là vạn pháp cảnh sao? Mà một bên khác, cái kia Vân Thuyền quản sự dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, thế nhưng rất nhanh, lại biến thành mừng như điên, còn có xúc động cùng hưng phấn. Diệp Huyền tay phải mở ra, một thanh kiếm rơi vào trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng lau trên thân kiếm máu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng nữ tử gương mặt. Nữ tử trên mặt thêm ra một đạo vết máu. Diệp Huyền cười nói, một cơ hội cuối cùng, hàng, hoặc là chết. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền rất lâu về sau, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lời vừa nói ra, toàn bộ Vân Thuyền lên một mảnh xôn xao. Hiện tại Thanh Châu, người nào chưa từng nghe qua Diệp Huyền? Vân Thuyền bên trên, tất cả mọi người tầm mắt đều trong nháy mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, có tò mò, có hưng phấn, cũng có lửa nóng. Thanh Châu ranh giới trẻ tuổi nhất kiếm chủ. Vân Thuyền quản sự vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn làm một lễ thật sâu, gặp qua Diệp quốc sĩ. Không biết Diệp quốc sĩ tại Vân Thuyền bên trên, có nhiều lãnh đạm, còn mời Diệp quốc sĩ thứ lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, không có quan hệ gì với ngươi. Quản sự lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền mặt hướng nữ tử, sống sót cơ hội, có muốn không? Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đem người xem quá thấp. Thanh âm hạ xuống, nàng cả người đột nhiên hướng về sau tung bay, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn tia chớp, cùng lúc đó, một đạo bạc mang bắn thẳng đến Diệp Huyền giữa chân mày. Bất quá, này đạo bạc mang còn chưa tới gần Diệp Huyền, chính là bị hắn thiện niệm kiếm ý cho đập tan, cùng lúc đó, một thanh sợi kiếm mang đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Ngoài trăm trượng, nữ tử thân thể đột nhiên cứng ngắc trên không trung, tại nàng giữa chân mày, cắm một thanh kiếm. Nữ tử đờ đẫn nhìn phía xa chân trời, tốt nhanh. Vân Thuyền bên trên, Diệp Huyền tay phải mở ra, nữ tử giữa chân mày kiếm đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay, thế nhưng rất nhanh lại bay ra, trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều là phi kiếm tại xuyên qua. Mười hơi về sau, huyết lang dòng binh đoàn đã không có người nào sống sót. Diệp Huyền quét dọn một thoáng chiến lợi phẩm, cùng sở hữu 300 triệu kim tệ, cực phẩm linh thạch cũng có hơn 50 vạn. Tính toán, hắn hiện tại tiền mặt kim tệ có gần 10 ức, cực phẩm linh thạch. Trừ trước khi đi thôi động kim nhân bên ngoài, cũng còn có 200 vạn tả hữu. Về phần mặt khác đã từng những cái kia cực phẩm linh khí cùng một chút minh giai trang bị, hắn đều lưu tại Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện so với hắn càng cần hơn này chút. Mà hắn cũng tin tưởng, ngày sau Thương Lan Học Viện tất nhiên sẽ cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn đã đáp ứng kỹ lão, muốn cho Thương Lan Học Viện trở thành này thanh thương giới tốt nhất học viện. Hắn nhất định sẽ làm đến. Lúc này, Vân Thuyền quản sự đột nhiên nói, Diệp quốc sĩ, cái kia 3 chiếc vân thuyền, ngươi như thế nào dự định? 3 chiếc vân thuyền. Diệp Huyền hơi ngẩn người, lập tức hỏi, một chiếc đại khái giá trị nhiều ít? Vân Thuyền quản sự suy nghĩ một chút, sau đó nói, một chiếc đại khái tại 100 triệu tả hữu, nếu như Diệp quốc sĩ mong muốn bán, ta Túy Tiên lâu có thể thu mua. 300 triệu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, có khả năng. Kim tệ cho ta quy ra thành cực phẩm linh thạch, sau đó cho Khương quốc ngũ lâu chủ, liền nói là ta trả nợ. Vân Thuyền quản sự hơi thi lễ, được rồi. Nói xong, hắn đang muốn nói gì, mà lúc này, một tên Vân Thuyền thị vệ đột nhiên đi tới, Ngô quản sự, chúng ta đã tiến vào Đại Vân cảnh nội. Đại Vân cảnh nội. Diệp Huyền quay người mặt hướng nơi xa, mặc dù không có mắt. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được hết thảy. Nơi xa phần cuối, đã xuất hiện một tòa thành đường nét. Rất lớn, so với hắn tại Thanh Châu thấy qua hết thảy thành đều phải lớn hơn mấy lần không thôi. Đây là Đại Vân Đế quốc đế đô. Diệp Huyền hỏi. Vân Thuyền quản sự lắc đầu, cười nói, Diệp quốc sĩ, đó cũng không phải Đại Vân Đế quốc đế đô, mà là Đại Vân Đế quốc biên thùy một cái thành nhỏ, tên là Nam Danh Thành. nhân khẩu ước chừng tại 500 vạn tả hữu. Một cái thành nhỏ. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, phải biết, liền xem như Khương quốc đế đô có thế đều không có lớn như vậy à. Xem ra, chính mình vẫn là thật to đánh giá thấp này Đại Vân đế quốc. Không chỉ Đại Vân đế quốc, sợ là ám giới cùng Thương Mộc học viện, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá cái này cũng như người bình thường, những thế lực này truyền thừa nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản. Ngô quản sự lại nói, Diệp quốc sĩ, đợi chút nữa vân thuyền đem tại thành bên trong dừng lại chốc lát, tăng thêm nhiên liệu. Này Nam Minh Thành mặc dù là Đại Vân đế quốc đô thành, nhưng cách đế đô quá xa, tăng thêm Đại Vân đế quốc những năm này các nơi mục nát không thể tả, bởi vậy, rất nhiều nơi có phần loạn, đặc biệt là này vùng đất xa xôi thành nhỏ, càng là loạn cực kỳ, Diệp quốc sĩ nếu là muốn xuống thuyền, còn xin cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, thành bên trong, có không Thương Mộc học viện? Ngô quản sự gật đầu, có. Thương Mộc học viện, ám giới, cùng với các đại thế gia thẩm thấu Đại Vân đế quốc từng cái thành, có chút thành thậm chí đều đã tương đương là Thương Mộc học viện cùng những thế gia này. Nếu như không phải Đại Vân đế quốc cha vị kia Kháo Sơn Vương, toàn bộ Đại Vân đế quốc, sợ là đã bị những thế lực này triệt để chia cắt. Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền trong lòng nhớ kỹ ba chữ này, khẽ gật đầu, hiểu rõ. Ngô quản sự hơi hơi thi lễ, sau đó quay người thối lui. Rất nhanh, vân thuyền tiến nhập Nam Danh Thành, vân thuyền chậm rãi hạ xuống. Diệp Huyền cũng không có đứng ở vân thuyền bên trên, mà là rơi xuống vân thuyền, hướng phía đường phố xa xa đi đến. Ngô quản sự vội vàng phái mấy tên Túy Tiên lâu thị vệ xa xa đi theo. Thành mặc dù lớn, nhưng nội thành lại một mảnh tiêu điều, trên đường càng là không có người nào, nhìn một cái, có chút hoang vu. Vì phiền toái không cần thiết, Diệp Huyền lấy ra chính mình linh tú kiếm, này đã cho thấy hắn là kiếm tu. Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi tiến lên, đột nhiên, bên phải truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi, Diệp Huyền quay đầu, bên phải trong hẻm nhỏ, một đám nam tử đang ở truy đuổi một nữ tử rất là bối rối. Theo trong hẻm nhỏ hướng phía Diệp Huyền bên này chạy tới, mà ở sau lưng nàng, mấy tên nam tử như mèo trò vui chuột đuổi theo nữ tử, từng cái cười to. Rất nhanh, nữ tử chạy tới Diệp Huyền trước mặt, nữ tử một thoáng quỳ đến tại Diệp Huyền trước mặt, cứu, cứu. Diệp Huyền khom lưng, tay trái đỡ lấy tay của cô gái cánh tay, đang muốn đem nữ tử kéo, mà lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc. Một cây chủy thủ đã chống đỡ tại Diệp Huyền yết hầu chỗ vị trí, nhưng lại không còn có tiếng vào nửa tấc, bởi vì Diệp Huyền kiếm chẳng biết lúc nào đã đâm vào nữ tử yết hầu chỗ. Giữa sân một thoáng an tĩnh lại. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thời khắc này nàng, trên mặt không có một vẻ bối rối, chỉ có oán độc, ngươi, ngươi vì sao biết? Diệp Huyền lắc đầu, thứ nhất, quá mức trùng hợp, ta vừa đến, liền có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Ta là không tin. Thứ hai, ngươi chạy quá như người bình thường, dưới tình huống bình thường, bước tiến của ngươi hẳn là xốc xếp, nhưng ngươi lại vô cùng như người bình thường. Thứ ba, ánh mắt của ngươi có bối rối, nhưng không có tuyệt vọng. Đệ tứ, kỳ thật bên trên đều là ta đoán mò, ta chỉ là đơn thuần bản năng đề phòng mà thôi. Phốc. Nữ tử trong miệng, một ngụm tinh huyết bắn ra, tiếp theo, nàng thẳng tắp ngã xuống. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn mặt đất lên đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị phù văn, rất nhanh, từng đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị xuất hiện ở chung quanh hắn. Trận pháp. Mà tại cách đó không xa, đứng đấy một lão giả, tên lão giả này, đúng là Vân Thuyền Ngô quản sự. Sau lưng Ngô quản sự, còn có bảy tên người áo đen. Đều là thần hợp cảnh đỉnh phong. Ngô quản sự nhìn xem Diệp Huyền, cười nói. Kinh hỉ sao? Đặc biệt vì ngươi chuẩn bị cấm linh đại trận, hiện tại, ngươi động dùng một chút chính mình huyền khí nhìn một chút. Diệp Huyền vận chuyển một thoáng trong cơ thể huyền khí tĩnh lặng một mảnh, căn bản là không có cách điều động. Ngô quản sự mỉm cười, Diệp Huyền, ngươi đánh giá quá thấp chúng ta ám giới cùng Thương Mộc học viện,